Bé đáng thương được lão đại hào môn đón về. Chương 49, Hạ Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi tiệm chụp ảnh, hai người lập tức quay về nhà dì Uyển đã chuẩn bị sẵn nhân và vo sùi cảo, bày sẵn trên chiếc bàn tròn gấp trong phòng khách. Tạ Ngọc Long buộc tạp dề, nhanh nhẹn nắn từng chiếc sùi cảo hình nguyên bào. Vừa thấy con trai và Lục Minh Thu bước vào cửa, ông liền gọi. A Từ, ảnh rửa xong rồi chứ? Rồi ạ. Nhưng vẫn chưa mua khung ảnh. Tạ Từ Tuyết vừa trả lời, vừa xắn tay áo lên, tiến lại bên bàn để làm sùi cảo. Lục Minh Thu là người phương Nam, trong nhà không thường ăn món làm từ bột mì. Cậu từng gói bánh tay nhưng chưa bao giờ thử làm sùi cảo. Trong lòng dâng lên sự tò mò, cũng kéo ghế ngồi cạnh bàn quan sát hai cha con Tạ gia gói bánh. Họ gói theo hai kiểu khác nhau, sùi cảo của Tạ Từ Tuyết được nắn đều tăm tắp, nếp gấp dày và đều như búi lúa. Nhận ra ánh mắt của cậu cứ dõi theo từng chiếc sủi cảo đầy tò mò, Tạ Từ Tuyết bật cười hỏi. Thu Thu, làm sủi cảo thật ra rất đơn giản, em có muốn thử không? Tạ Ngọc Long ở bên cũng tiếp lời, chỉ cần bóp viền mép lại là xong. Hồi nhỏ A Từ nhìn ba làm vài lần là học được luôn. Nghe hai người nói vậy, Lục Minh Thu bắt đầu thấy hứng thú. Cậu cầm lấy một miếng vỏ sủi cảo, cho nhân thịt bắp heo vào bên trong, rồi ngẩng đầu hỏi Tạ Từ Tuyết. Tiếp theo làm gì? Tạ Từ Tuyết chậm rãi làm mẫu, anh gấp đôi vỏ sủi cảo lại, bóp mép chính giữa, rồi lần lượt bóp mép hai bên đan chéo lại thành hình vòng tròn tròn đầy đặn. Một chiếc sủi cảo hình nguyên bào nhỏ xinh cứ thế hoàn thành trong tay anh, trông vừa đều vừa đẹp. Lục Minh Thu, hoa, một tiếng, nói, thủ pháp này nhìn cũng hơi giống động tác gói bánh tay nhỉ? Đúng là có chút giống, Tạ Từ Tuyết nhớ lại khi còn ở Tứ Xuyên. Từng tận mắt thấy Thẩm Tú Bình gói bánh tay, bây giờ nghĩ lại, cách làm giữa hai người quả thật có vài điểm tương đồng. Lục Minh Thu làm theo từng bước Tạ Từ Tuyết hướng dẫn, rất nhanh đã nắn được một chiếc sùi cào. Cậu nâng nó lên trong lòng bàn tay, gương mặt rạng rỡ, giọng nói cũng cao hơn bình thường. Nhìn nè, em làm xong rồi, lợi hại thật, Tạ Từ Tuyết không tiếc lời khen ngợi, sau đó còn biểu diễn thêm cách gói kiểu mạch tuệ phức tạp hơn. So với sủi cảo hình nguyên bào ban nãy thì khó hơn đôi chút, nhưng Lục Minh Thu rất lanh trí, chỉ cần xem hai lần đã học được. Khoảng gần 7 giờ, sủi cảo được cho vào nồi nấu. Trên bàn chỉ bày nước chấm giấm, nhưng Lục Minh Thu vốn là người vùng Tây Nam, tuy có thể ăn món thanh đạm, nhưng vẫn thích vị cay nồng hơn. Vì vậy, dì Huyền đặc biệt pha riêng cho cậu một bát nước chấm dầu ớt đỏ tươi. Lúc cả nhà đang ăn, Tạ Ngọc Long vừa lướt điện thoại vừa bỗng nhiên như sực nhớ ra điều gì đó. Bà ngẩng đầu hỏi, Tiểu Lục, danh sách bán kết Bách Minh Bôi công bố ngày nào vậy con? 20, vừa nói xong, Lục Minh Thu lập tức sững người. Ngày 20 tháng 6, chẳng phải chính là hôm nay sao? Tạ Ngọc Long nhanh chóng mở giao diện chính thức của Bách Minh Bôi, tìm danh sách vào vòng bán kết. Vừa mới lướt xuống được vài hàng, tên của Lục Minh Thu liền đập vào mắt bà. Tiểu Lục. Con vào rồi, bà lập tức đưa điện thoại cho con trai để chuyển sang Lục Minh Thu xem. Tạ Từ Tuyết giữ chặt điện thoại, yên lặng làm giá đỡ, để Lục Minh Thu nhìn rõ màn hình. Ánh mắt cậu lập tức dừng lại ở dòng chữ có tên mình. Cảm xúc trong lòng dâng trào, trong chốc lát như trở về khoảnh khắc 10 năm trước khi lần đầu tiên xem danh sách bán kết. Tâm tình ngập tràn xúc động, thật lâu không thể bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Từ Tuyết đưa lại điện thoại cho mẹ, rồi nắm lấy tay trái Lục Minh Thu, khẽ siết nhẹ để trấn an sự run rẩy vì xúc động của cậu. Thu Thu, tin anh đi, cuộc thi lần này mới chỉ là bắt đầu thôi. Em đã thật sự bước lên con đường của riêng mình rồi. Em biết, Lục Minh Thu hít sâu một hơi, cố gắng làm dịu cảm xúc, sau đó lại cầm đũa lên, tiếp tục ăn sủi cảo. Trương Thục Nghi biết thi vẽ sắp tới là chuyện lớn với Lục Minh Thu. Nên cũng không nói gì đến lễ nghi hay quy củ. Ăn cơm xong, bà gọi dì Huyền lấy lịch vạn niên ra xem, sau khi xác định rõ những ngày kiêng kỵ sắp tới, liền nói. A Từ, ngày mai kỵ hiến tế, hai con cùng Tiểu Lục đến miếu dâng hương đi, cầu cho vòng bán kết thuận lợi. Tạ Ngọc Long trước kia từng theo mẹ đi chùa lễ Phật, nhưng trong lòng vốn không tin mấy chuyện này. Giờ nghe xong, liền không nhịn được phản bác, mẹ à. Thi đấu phải dựa vào chính mình, làm gì có chuyện thành tích do cầu thần mà được. Trước kia mẹ thắng mấy giải cờ, không phải cũng đều nhờ đầu óc sao? Lý lẽ đó ai mà chẳng biết. Trương Thục Nghi nhẹ nhàng đáp. Nhưng vì sao chùa miếu vẫn đông người, hương khói thịnh vượng? Là vì ai cũng cần một chút hy vọng, một nơi để gửi gắm lòng mình. Trước kia mỗi lần mẹ đi thi, ba con đều sẽ tới miếu cầu một lá bùa bình an, chỉ mong mẹ thi suôn sẻ, chẳng vì điều gì khác, chỉ để lòng thấy yên. Thôi được rồi, con không nói lại mẹ. Tạ Ngọc Long nhún vai. Hai đứa nghe lời bà ngoại đi, mai nhớ đến miếu dâng hương đấy. Tạ Tử Tuyết đáp một tiếng, ánh mắt liếc sang bên cạnh, vừa vặn thấy Lục Minh Thu ngáp một cái. Anh liền cùng mẹ và bà ngoại chào ngủ ngon, sau đó kéo Lục Minh Thu về phòng ngủ. Vừa bước vào cửa, anh lập tức đưa tay ôm chầm lấy cậu. Lục Minh Thu thuận theo động tác đó, tựa vào lòng anh vừa nghịch điện thoại. Cậu mở lại website chính thức, lần nữa xem danh sách vào vòng bán kết, như thể muốn xác nhận lại lần nữa. Thấy vậy, Tạ Tử Tuyết hỏi, Thu Thu, sao còn xem nữa vậy? Cảm giác cứ như đang mơ vậy đó. Lục Minh Thu hơi cảm thán, trước đây em tưởng đời mình coi như xong rồi. Vậy mà giờ, sau bao nhiêu khúc quanh, lại nhìn thấy được hy vọng. Cảm giác này thật sự không chân thực chút nào. Tạ Tử Tuyết cúi đầu, hôn nhẹ lên tai và má cậu, dịu dàng nói. Anh có thể chạm đến em, thế nên tất cả những điều này đều là thật. Đừng có hôn em, toàn mùi sủi cảo. Lục Minh Thu giả vờ khó chịu, đi đánh răng đi, được rồi, đánh xong rồi hôn tiếp. Tạ Tử Tuyết nắm tay cậu, hai người cùng vào phòng tắm rửa mặt. Hương bạc hà từ kem đánh răng nhanh chóng xua đi mùi sủi cảo còn sót lại. Lục Minh Thu súc miệng, rửa mặt xong xuôi, đứng một bên chờ bạn trai. Vừa đợi vừa hỏi, mai mình đi chùa Hàn Sơn à, nếu cầu sự nghiệp thì nên đến Tây Viên Tự. Tạ Tử Tuyết vừa rửa mặt vừa đáp, nhưng nếu em muốn đi chùa Hàn Sơn cũng được. Thôi, đi Tây Viên Tự đi, trước đó em cũng đi chùa Hàn Sơn với dì Tạ rồi. Chúng ta quyết vậy đi. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, hai người lại trở về giường, trao nhau một nụ hôn nhẹ mang vị bạc hà. Ngoài kia gió đêm nhẹ thổi, một đêm bình yên không mộng mị. Ngày 21 tháng 6, tức mùng 4 tháng 5 âm lịch, đúng tiết Hạ Chí. Tô Châu đang vào mùa hoàng mai, khắp nơi lất phất mưa phùn. Những ngôi chùa mái cong ẩn hiện trên đỉnh núi trong màn mưa mịt mờ, tạo nên một khung cảnh thanh đạm như thơ. Khiến người ta bất giác liên tưởng đến 480 ngôi chùa thời Nam Triều, thấp thoáng trong làn mưa bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Lục Minh Thu vận một bộ bạch y bạch quần bằng tơ lụa, kiểu dáng rộng rãi thướt tha. Tuy sắc phục đơn sơ, nhưng trên vải có thêu chỉ bạc hình vân hạc, theo từng cử động mà hiện lên vẻ phiêu dật, thoát tục như tiên. Chàng bung dù bước đi giữa màn mưa. Khung cảnh mịt mùng bao phủ khiến dung mạo tuấn tú của chàng dường như được điểm tô thêm phần thoát tục, xa xa như núi, phảng phất tựa là nước mùa thu một vẻ đẹp thanh thoát, trầm tĩnh. Gặp dù bước vào chùa, Lục Minh Thu thành kính thắp hương, vẫn giữ lòng thành như khi ở Bạch Vân Quán. Chỉ là lần này, thần sắc có phần nhẹ nhàng hơn, dường như còn phảng phất nét vui mừng. Bên cạnh, Tạ Tử Tuyết cũng đã kính xong nén hương, sau đó quyên tiền nhang đèn vào hòm công đức. Còn đặc biệt xin một lá bùa bình an, treo lên người Lục Minh Thu. Hai người hôm nay dậy muộn, hoàn tất hành trình vãng cảnh miếu đường thì trời cũng gần trưa. Tây Viên Tự nổi danh với các món chay thanh đạm, Tạ Tử Tuyết dẫn Lục Minh Thu vào dùng bữa tại chai đường. Ngoài các món chay tinh tế, còn có bánh bao nhân rau cùng xôi ngũ vị mềm dẻo, ngọt thanh. Trong lúc dùng bữa, hai người trò chuyện về cuộc thi hòa. Tạ Tử Tuyết hỏi, Thu Thu. Nếu ngươi đoạt giải, có định đem tranh đi đấu giá không? Lục Minh Thu vừa gắp một chiếc bánh bao chay vừa đáp. Tích lũy chút danh tiếng rồi đem đấu giá sẽ được giá hơn. Ngươi có biết một bức tranh phong cảnh của Kiều Kiều có thể đấu giá bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? Tạ Tử Tuyết thuận miệng hỏi lại. Lục Minh Thu đang ăn nên không tiện nói, chỉ đưa tay giơ ba ngón. Tạ Tử Tuyết đoán một cách dè dặt. 300.000, chàng trai đối diện lắc đầu. Đợi nuốt xong mới chậm rãi đáp. 3 triệu, bức nổi tiếng nhất của nàng, từng được đấu giá gần 5 triệu ở nhà đấu giá Sầm Gia. Tạ Tử Tuyết tuy không quá coi trọng tiền tài, nhưng một bức tranh sơn dầu có thể đạt được giá trị ấy thì đủ chứng minh danh tiếng và thực lực của người họa sĩ. Dương Kiều có thể đạt đến bước này, chứng tỏ trình độ quả thật không tầm thường. Nhưng xét cho cùng, danh tiếng là thứ cần được tạo dựng và vận hành. Lục Minh Thu là học trò của giáo sư Ngô Hồng Ngọc, chỉ riêng điểm này đã vượt qua không ít họa sĩ sơn dầu. Hơn nữa, chàng còn quen biết với Tạ Ngọc Long, nhân mạch kinh doanh hẳn là không thiếu. Về phần truyền thông và tạo dựng danh tiếng, Tạ Tử Tuyết thầm nghĩ, Tạ thị nhà anh kỳ thực hoàn toàn có thể ra tay trợ giúp. Trong khi tâm tư lặng lẽ xoay chuyển, anh đã thay Lục Minh Thu vạch sẵn con đường tương lai. Hiện tại chỉ còn thiếu một cơ hội, hoặc nói đúng hơn, là một chiếc cúp đủ giá trị và sức nặng. Lục Minh Thu không biết được suy nghĩ của anh, chỉ thấy người đối diện có phần xuất thần, liền đưa ngón trỏ khẽ chọc vào má Tạ Tử Tuyết. Tạ Tổng, đừng lén nghĩ gì đấy. Không có gì, Tạ Tử Tuyết không đem tâm tư trong lòng nói ra. Dù sao thì, Lục Minh Thu cũng không cần phải bận tâm đến những chuyện đó. Cậu chỉ cần tập trung vẽ tranh, còn lại mọi việc đã có người thay cậu gánh vác. Dùng bữa xong, hai người tản bộ quanh chùa. Trong cơn mưa lất phất, cổ tháp hiện lên vẻ u tịch. Lục Minh Thu đứng trong đình đài của Tây Hoa Viên, hai tay mở rộng, hứng lấy những giọt nước mưa nhỏ giọt từ mái ngói màu than chì. Nước mưa lạnh buốt đọng lại nơi lòng bàn tay, trong vắt như hồ thu. Khi từng giọt đầy tràn, cậu đổ đi rồi lại tiếp tục hứng thêm một lượt khác. Tạ Tử Tuyết ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứng nước mưa việc đơn giản nhàm chán này, nếu là người khác làm, anh chắc chắn sẽ thấy buồn tẻ vô vị. Nhưng khi đổi lại là Lục Minh Thu, hành động ấy lại trở thành một thú vui mang nét tao nhã. Chơi đùa đã đủ, Lục Minh Thu quay lại ngồi nghỉ trên chiếc ghế dài trong đình. Tạ Tử Tuyết toan đưa tay ôm lấy eo cậu, lại bị khéo léo tránh né. Tạ Tổng, Lục Minh Thu làm ra vẻ nghiêm chỉnh, cố tình chiêu chọc. Nơi Phật môn thanh tịnh, phiền ngài chú ý ảnh hưởng một chút. Tạ Tử Tuyết nhướng mày. Được thôi, tạm tha cho em một lần, đợi về nhà rồi nói tiếp. Giọng anh trầm thấp, mang theo ý vị xâm lược rõ rệt. Đôi mắt ánh lên vẻ ám muội, quét qua cánh môi của Lục Minh Thu, trong ánh nhìn kia hàm chứa ẩn ý không cần nói cũng rõ. Lục Minh Thu bị nhìn đến đỏ bừng mặt, trong lòng thẹn thùng thật sự, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, không chịu để rơi vào thế yếu. Tạ Tử Tuyết, đêm nay anh đừng hòng vào phòng em. Bằng không, em sẽ mách với dì Tạ, nói anh hôm nay bắt nạt ta. Câu nói ấy khiến Tạ Tử Tuyết bật cười. Anh nghiêng người lại gần Tiểu Tiên Hạc nhà mình, nhẹ nhàng đưa tay xoa lên mái đầu cậu. Mái tóc mềm mại rủ xuống như thủy thảo mùa hạ sinh trưởng tươi tốt, chỉ chạm khẽ một lần cũng khiến người ta lưu luyến chẳng muốn buông tay. Lục Minh Thu bắt lấy cổ tay anh, lẩm bẩm, đừng sờ nữa, tóc dài khó chăm lắm, mỗi lần rối là phải trải lại từ đầu, phiền chết đi được. Không sao mà, Tạ Tử Tuyết cười nhìn cậu, ánh mắt đầy sủng nịch. Tây Hoa Viên trong chùa tĩnh lặng đến gần như tuyệt đối. Trong đình đài cổ kính, chỉ có tiếng mưa tí tách rơi vang vọng, như thể một bản cầm khúc không lời. Làm sao mà không sao, rõ ràng không phải đầu của anh, nên anh mới nói nhẹ nhàng như vậy. Lục Minh Thu vừa nói, vừa dùng tay vuốt lại mái tóc đang rối của mình, đôi mắt nhìn người đối diện, ánh lên vẻ trách móc xen lẫn chút ấm ức. Tạ Tử Tuyết lập tức hiểu ý, không cần ai nhắc, liền tiếp nhận công việc, khẽ khàng giúp cậu gỡ tóc. Những sợi tóc đen óng ả trượt qua kẽ tay anh, làn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương cam dịu mát. Sau khi gỡ tóc xong, Tạ Tử Tuyết nắm lấy tay Lục Minh Thu, nghiêm túc hứa hẹn. Vậy thì, để anh chải tóc cho em, chải cả đời, cách chương.